Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1411, tin tức nặng cân 2. Luận đối nhân xử thế, hai đứa con gái của mình, một cái lạnh lùng như băng, một cái ngây thơ rực rỡ, so sánh với Hoàng Nhi tiểu thư lạc lạc hào phóng, chỉ có thể nói là có đặc điểm riêng, sẽ không có bất kỳ ưu thế. Mấu chốt nhất chính là, nhìn quan hệ giữa Giang Trần cùng Hoàng Nhi tiểu thư kia, hiển nhiên là quan hệ tình lữ, tuy lẫn nhau còn không có kết liền cành. Nhưng rất hiển nhiên, người ta đây là lưỡng tình tương duyệt, cho nên, chứng kiến con gái Lăng Huệ Nhi cùng Hoàng Nhi ở chung tốt như vậy, Lăng Túc cũng không biết là nên cao hứng vì lòng dạ con gái rộng lớn, hay nên bi ai vì con gái không có tim không có phổi. Giang Trần đối với tâm tư của Lăng Túc là căn bản không có phát giác, hắn cũng không rảnh đi phỏng đoán những chuyện này. Nhìn thấy Lăng Túc, hắn hỏi han ân cần vài câu, để hắn an tâm dưỡng thương trong Thái Biên Các, về sau liền ở lại Thái Biên Các làm chút chuyện tùy hắn ưa thích. Dù sao Thái Uyên Các hiện tại cũng nuôi được những người rảnh rỗi bọn hắn. Nhìn thấy Giang Trần đạt đến một trình độ nào đó như vậy, Lăng Túc cũng không thể không ưa thích người trẻ tuổi này. Không so không biết, trước kia Lăng Túc cảm thấy những thiên tài tuổi trẻ kia của Đan Càng Cung ngược lại là có không ít thanh niên tài tuấn. Hiện tại xem xét, so với Giang Trần, những thiên tài của Đan Càng Cung kia quả thực là không đủ xem. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên Thân Tam Hỏa đi tới. Sư huynh, Lữ Phong Đan Vương đến rồi. Hắn nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi. Lữ Phong Đan Vương, lần trước Giang Trần cho hắn không ít đan phương của Quỷ Đan Lưu, lại cho lão nhân này không ít tiền, làm hắn rất là vui vẻ rời đi, sau đó không có động tĩnh. Lúc này, sao Phong lão đầu kia cam lòng tìm đến mình? Những đan phương Quỷ Đan Lưu kia, đầy đủ cho hắn nghiên cứu nhiều năm a. Lúc này mới qua bao lâu, đối với lão nhân này, Giang Trần là vô cùng thưởng thức. Lúc trước Vương Đình Đại Việt Thái Uyên Lâu trọng tân khai trương, lão nhân này vụng trộm nguyền rủa, thóa mạ Vương Đình Đại Việt, Giang Trần đều âm thầm nghe được. Biết rõ lão nhân này là thành tâm thành ý đi theo mình, nếu là người trung tâm, Giang Trần cũng không thể lạnh lòng của hắn. Sư Tôn, đại sự a. Lữ Phong Đan Vương nhìn thấy Giang Trần, mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn, đối với phong cách điên điên khùng khùng của hắn, Giang Trần đã sớm thích ứng. Cái đại sự gì a? Sẽ không lại muốn dựa dẫm vào ta đòi hỏi đan phương chứ? Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc nói, Sư Tôn, đan phương kia ta tối thiểu còn có thể nghiên cứu 5-3 năm, tạm thời không lấy nữa, tham thì thâm. Lần này ta thật sự có đại sự bẩm báo. Cái đại sự gì? Nói nghe xem. Giang Trần cười nói, nếu như báo cáo sai quân tình, tương lai 10 năm, đừng muốn từ chỗ ta đòi hỏi đan phương. Lữ Phong Đan Vương cười đắc ý, vậy nếu tình báo hữu dụng, có ban thưởng không? Ngươi muốn ban thưởng gì? Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc nói, ta chỉ muốn Sư Tôn chính miệng tán thành ta là truyền nhân của Quỷ Đan Lưu, đối với ngoại giới tuyên bố ta là đồ đệ của ngươi. Lão nhân này, đưa ra yêu cầu luôn kỳ quái như vậy, hắn một bó to niên kỷ, bái một Đan Vương tuổi còn trẻ làm sư, loại sự tình này, người bình thường đều không muốn tuyên truyền, im lặng phát tài là tốt rồi. Thế nhưng mà lão nhân này, lại sợ người trong thiên hạ không biết, quấn quýt muốn công khai bái Giang Trần là sư, còn phải chiếu cáo thiên hạ cho hắn một danh phận, cái này để cho Giang Trần rất náo tâm. Ngươi nói trước xem, là tin tức gì? Giang Trần cũng không muốn cùng lão nhân này càng quấy, vừa rồi ta đã nhận được một tin tức có quan hệ tới An Hồn Mộc. Lữ Phong Đan Vương bỗng nhiên thần thần bí bí đi lên, vẻ mặt thành thật nói, cái gì? Giang Trần thoáng cái nhảy dựng lên, tin tức nơi nào đến? Sao ta không có nghe bọn hắn nói qua, lúc trước Thuấn Lão ở Lưu Ly Vương Thành lưu lại giải thưởng cực lớn. Chỉ cần có tin tức An Hồn Mộc, cái giải thưởng này sẽ tự động khởi động. Giang Trần đã từng cùng Bàng Long Đại Việt đề cập tới việc này. Nếu quả thật có tin tức An Hồn Mộc, giải thưởng kia khởi động, Bàng Long Việt chủ không có khả năng không thông tri hắn. Lữ Phong Đan Vương quỷ dị cười cười, nếu như mọi người đều biết, vậy thì không còn là tin tức đáng giá. Lần này ta lấy được tin tức, là trong lúc vô tình lấy được. Cho tới bây giờ, vẫn là cơ mật. A, tinh thần Giang Trần lập tức tỉnh táo. Nếu như giới tình báo toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, cũng biết tin tức An Hồn Mộc này, giải thưởng của Thuấn Lão sẽ tự động khởi động, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều nhập cuộc, ngược lại sẽ rất bất lợi, ai biết, lúc nào Thuấn Lão mới quay về Thượng Bát Vực. Vạn nhất Thuấn Lão về tới Vạn Uyên Đảo, bị quấn ở đó, vì thì không thể trở lại Thượng Bát Vực rồi, đến lúc đó, giải thưởng kia không phải là ngân phiếu khống sao. Nói như vậy, An Hồn Mộc này chưa hẳn có thể tới trên tay Giang Trần hắn. Thuấn Lão treo giải thưởng, cũng không phải là Giang Trần hiện tại có năng lực chi trả. Như ở năm trước, Thuấn lão ly khai liên minh 16 nước, phó thác Hoàng Nhi cho Giang Trần. Giang Trần phỏng đoán tuyến đường hắn ly khai, hẳn là trước tới Đan Càng Cung, sau đó một đường đi vào Lưu Ly Vương Thành, đi toàn bộ Thượng Bát Vực, cũng ở Thượng Bát Vực để lại một giải thưởng chí cao, giải thưởng có một viên đại đế xá lợi, vì tìm kiếm an hồn một. Chuyện này, lúc ấy ở Thượng Bát Vực đưa tới oanh động, chuyện này, lúc trước Giang Trần cũng từ trong miệng Lữ Phong Đan Vương biết được, mới biết Thuấn Lão đã từng tới Thượng Bát Vực này, cũng tới Lưu Ly Vương Thành, đại đế xá lợi làm giải thưởng. Đầy đủ để cho cả nhân loại cương vực điên cuồng. Giang Trần suy nghĩ chốc lát, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng. Lão Lữ, chuyện này không thể nói giỡn a. Lữ Phong Đan Vương thấy biểu lộ của Giang Trần nghiêm túc, bộ dạng vốn là cười toe toét, cũng lập tức thu lại, khẩu khí khó được chân thành nói, sư tôn, chuyện này ta cũng không có 100% nắm chắc. Bất quá, căn cứ ta phỏng đoán, nơi phát ra tin tức này, có lẽ có vài phần tin cậy, ngươi nói rõ chi tiết xem. Giang Trần không dám xem thường, an hồn một liên quan tới sinh tử của Hoàng Nhi, Giang Trần tự nhiên là thập phần để bụng. Lữ Phong Đan Vương nói, ngày hôm qua ở trong cửa hàng của ta, đến một tán tu. Người này ở trong giới tán tu của Lưu Ly Vương Thành, những năm này coi như xông ra tên tuổi rất lớn. Hắn và ta quan hệ cũng không tệ. Thường xuyên quan tâm chăm sóc việc buôn bán của ta, giữa hai người coi như nói chuyện rất hợp ý. Lữ Phong Đan Vương không có sâu khẩu vị của người. Mà chi tiết nói, chương 1412, An Hồn một tuyến nhân. Lần này hắn trở về, trên người có thương tích, thương thế phi thường quỷ dị. Hắn trước tiên tìm ta, kéo ta từ trong bế quan đi ra, để ta giúp hắn chữa thương. Bất quá thương thế của hắn phi thường quỷ dị, lão Lữ ta ở Lưu Ly Vương Thành, coi như là y đạo thánh thủ rồi, nhưng đối với thương thế của hắn lại thúc thủ vô sách. Ta hỏi hắn thương thế kia đến cùng là sao tới, mới đầu hắn không chịu nói. Càng về sau, tự hồ cảm giác mình có khả năng nhịn không được, dãy dụa muốn bàn giao hậu sự, nhờ ta chiếu cố con út của hắn. Cái giá là nói cho ta biết tin tức về An Hồn Một, hắn nói tin tức này, trước mắt chỉ có mấy tán tu biết rõ, hiện tại hắn chết rồi sao? Giang Trần động dung hỏi, còn chưa chết, bất quá cũng sắp rồi. Nếu như ta suy tính không sai, thời gian còn lại của hắn, sẽ không vượt qua 3 ngày. Hắn khả năng cũng biết, thương thế của mình. Chỉ sợ ở Lưu Ly Vương Thành không có người trị được, cho nên cũng không có đi tìm danh y khác. Định ở lại chỗ của ta chờ chết, Giang Trần vội nói, mang ta đi nhìn xem, Lữ Phong Đan Vương sững sờ, sư tôn, ngươi muốn thử xem, ta muốn biết, hắn nói An Hồn Một, đến cùng là thật hay giả. Vạn nhất là âm mưu, vậy loại người này không đáng được cứu, âm mưu. Hắn gạt ta cái gì, Lữ Phong Đan Vương lắc đầu, chúng ta tương giao hơn 10 năm, cách làm người của hắn ta rất hiểu rõ, hơi cao ngạo, nhưng hẳn không phải loại người ăn nói bừa bãi. Vạn nhất hắn vì ủy thác ngươi chiếu cố con út của hắn, mà thiện ý nói dối thì sao? Giang Trần cũng không phải khẳng định người nọ là bại hoại, bất quá loại sự tình này, nên chứng thực thoáng một phát mới tốt. Giang Trần đã nói như vậy, Lữ Phong Đan Vương tự nhiên là ủng hộ. Hắn và tên tán tu kia coi như là hảo hữu, nếu có một đường hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha. Sư tôn, vậy còn chờ cái gì? Ta đi ngay bây giờ. Ta xem hắn đã dầu hết đèn tắt, muộn một bước, thì cách quỷ môn quan gần một chút. Giang Trần cũng không kéo dài, bàn giao cho người của Thái Uyên cắt thoáng một phát, cùng Hoàng Nhi đánh cái bắt chuyện, liền cùng Lữ Phong Đan Vương đi ra cửa lớn. Sự tình An Hồn Một, hiện tại còn không biết thật giả, Giang Trần tự nhiên sẽ không sớm nói cho Hoàng Nhi. Vạn nhất đây là tin tức giả, lại làm cho Hoàng Nhi không vui một hồi, kia sẽ không tốt. Lữ Phong Đan Vương thân là cửu cấp Đan Vương, tuy ở Lưu Ly Vương Thành không có chỗ dựa lớn nào, nhưng coi như là nhân vật thượng thừa, chỗ ở là khu vực phi thường hiển hách của Thần Nông Quảng Trường. Sư Tôn, đây là lần đầu tiên ngươi tới nhà ta a. Lữ Phong Đan Vương cao hứng bừng bừng, Giang Trần phất phất tay, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ngươi đừng để cho thủ hạ biết quá nhiều. Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc nói, yên tâm, Sư Tôn muốn tới, tự nhiên phải để cho bọn hắn trốn xa một chút. Những thứ này, hiện tại đều là người hâm mộ của sư tôn ngươi, vạn nhất để cho bọn hắn biết ngươi đến, không vây kín ngươi mới là lạ. Lữ Phong Đan Vương nhìn như cười toe toét, nhưng làm việc vẫn có kết cấu. Toàn bộ Đan Vương phủ, quản lý ngược lại ngay ngắn rõ ràng. Giang Trần đi theo Lữ Phong Đan Vương tiến vào Đan Vương phủ, thẳng đến mật thất. Tên tán tu kia ở trong mật thất sau hậu viện, nhìn thấy Lữ Phong Đan Vương mang theo một Đan Vương tuổi còn trẻ đến, cũng nao nao, hắn đang viết một phong thơ. nhìn thấy có người lạ đến, tán tu này thu thư tính vào. Nhìn Lữ Phong Đan Vương, Lữ Huynh, vị này là ai? Môn nhân đệ tử ngươi mới thu sao? Ngược lại là tuấn tú lịch sự a. Lữ Phong Đan Vương nghe vậy, mặt cũng tái rồi, lão Hà, không nên nói loạn. Đây là sư tôn của ta, người tán tu này họ Hà, tên là Hà Hồng Thụ. Cùng Lữ Phong Đan Vương tuy không tính sinh tử chi giao, nhưng quan hệ còn rất tốt. Nghe Lữ Phong Đan Vương nói, hắn cũng sững sờ, sư tôn, hiển nhiên, tin tức này, Hà Hồng Thụ nhất thời cũng không tiếp thụ được, đúng vậy, là sư tôn. Lữ Phong Đan Vương phi thường khẳng định gật đầu, lão Hà, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như nói Lưu Ly Vương Thành còn có ai có thể cứu ngươi, cái kia chính sư tôn là của ta. Sắc mặt của Hà Hồng Thụ u ám, khí sắc lộ ra cực kỳ không tốt, nghe Lữ Phong Đan Vương nói, lại không có vẻ mừng như điên, mà cười khổ nói, lão Lữ, ta đã là người sắp chết rồi, ngươi cũng đừng nói đùa với ta, ta đang ghi di thư, có thế bàn giao, ta đều bàn giao hết rồi. Không thể tưởng được lão Hà ta tung hoành nhân loại cương vực, cuối cùng vẫn không được chết già, tìm tới tìm lui, chỉ có thể tìm lão Lữ ngươi ủy thác. Lữ Phong Đan Vương không kiên nhẫn khoát tay áo, nói nhảm gì đó. Sư tôn của ta đến rồi, ngươi trước để cho hắn nhìn xem. Có hắn ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Thấy Lữ Phong Đan Vương một lần lại một lần nói tới sư tôn, Hà Hồng Thụ nhịn không được nhìn nhiều Giang Trần mấy lần, thấy khóe miệng Đan Vương tuổi trẻ này mỉm cười, tự hồ cũng không có ý tứ phủ nhận. Bộ dạng như vậy, cũng không có nửa phần kính cẩn hoặc câu thúc, mới nhìn, ngược lại thực không giống như là vãn bối của Lữ Phong Đan Vương, chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia, thật là sư tôn của Lữ Phong Đan Vương. Bởi vì có thuật trú nhang, cho nên vẻ ngoài còn trẻ như vậy, thế nhưng mà, Hà Hồng Thụ quen biết bao người, cảm thấy Đan Vương trẻ tuổi kia hẳn không phải là dùng thuật trú nhang, mà đích đích xác xác phi thường trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, Hà Hồng Thụ lúng ta lúng túng nói, lão Lữ, ngươi thực không phải đang nói đùa. Lữ Phong Đan Vương kêu lên, ngươi cũng sắp chết rồi, ta còn có tâm tư nói giỡn với ngươi sao? Ta và ngươi tuy không tính là huynh đệ sinh tử, nhưng cũng coi như có giao tình vài chục năm. Tại Lưu Ly Vương Thành, người lão Lữ ta để mắt không nhiều lắm. Lão Hà ngươi coi như hợp khẩu vị của ta, ta cũng không vô nghĩa với ngươi, người bình thường, ta là không muốn mời sư tôn đại giá. Ngươi có thể gặp được hắn, nói không chừng thật có hy vọng khởi tử hồi sinh, thật, thật là sư tôn của ngươi. Hà Hồng Thụ thấy Lữ Phong Đan Vương ba phen mấy bận nói như vậy, rốt cục có chút tin rồi, tuy tính cách của Lữ Phong Đan Vương buồn cười, tựa như lão ngoan đồng. Bất quá hắn liên tục cường điệu chuyện này như vậy, hẳn là không giả, nói nhảm. Chuyện gì cũng có thể nói lung tung, sư tôn có thể nhận loạn sao? Lữ Phong Đan Vương tức giận nói, cái này. Không dám, thỉnh giáo lệnh sư, tôn tính lệnh sư, Hà Hồng Thụ thoáng cái lực lượng có chút không đủ, Lữ Phong Đan Vương cùng hắn ngang hàng luận giao. Vậy sư tôn của lão Lữ, chính là trưởng bối của Hà Hồng Thụ hắn a. Lão Hà, ngươi quanh năm phiêu bạc bên ngoài, khả năng không biết gần đây Lưu Ly Vương Thành chúng ta phát sinh một ít tin tức lớn a, đang hỏa thành, ngươi nghe nói qua chứ? Chương 1413, một mảnh lá cây an hồn một. Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành một bắc một nam, tung hoành thượng bắc vực, sao ta chưa từng nghe qua chứ? Hà Hồng Thụ cẩn thận từng ly từng tí trả lời, vậy lần này Đan Hỏa Thành đến Lưu Ly Vương Thành khiêu chiến, có lẽ ngươi cũng biết a. Hà Hồng Thụ nghĩ chốc lát, gật đầu nói, ta vừa trở về, liền nghe bên đường đều nói chuyện này, giống như lần này, Lưu Ly Vương Thành chúng ta còn chiếm thượng phong, nói nhảm. Cái gì gọi là chiếm được thượng phong? Đó là nghiền áp tuyệt đối, dễ như trở bàn tay. Lần này Đan Hỏa Thành bại té cứt té đái, ngay cả nội khố cũng không có, ngữ khí của Lữ Phong Đan Vương khoa trương, nước miếng tung bay, không ngừng tung tóe đến trên mặt Hà Hồng Thụ, bộ dạng hoa chân múa tay vui sướng, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hà Hồng Thụ cũng biết tính cách của Lữ Phong Đan Vương, cười khổ xoa xoa nước bọt trên mặt, cũng không đánh gãy thích thú của Lữ Phong Đan Vương. Lão Hà, vậy ngươi biết, lần này Đan Hỏa Thành phái ra Kê Lan Đan Vương, là nhân vật nào hay không? Địa bàn Đan Hỏa Thành, ta cũng thường xuyên đi tới, Kê Lan Đan Vương này, là nửa bước đan đế của Đan Hỏa Thành, thiên phú tài tình, gần với đan cực đại đế, thậm chí đan cực đại đế còn chính miệng nói qua, thiên phú đan đạo của Kê Lan Đan Vương này, thậm chí còn vượt qua hắn, chỉ là hiện tại tuổi trẻ, hỏa hầu còn chưa tới. Chờ một ngày kia, tất nhiên sẽ siêu việt đan cực đại đế. Mặc dù lời này có thể là tạo thế cho Kê Lan Đan Vương, nhưng Kê Lan Đan Vương này, đích thật là người nối nghiệp trên danh nghĩa của Đan Hỏa Thành. So với rất nhiều lão gia hỏa quyền cao chức trọng, địa vị còn cao hơn, Hà Hồng Thụ quanh năm phiêu bạc bên ngoài, khắp nơi mạo hiểm sinh hoạt, đối với điển cố các nơi của nhân loại cương vực, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Vậy ngươi có biết, Kê Lang Đan Vương kia, lần này ở Khổng Tước Thánh Sơn bại thảm ra sao không? Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc hỏi, hơi có nghe thấy, bất quá rất nhiều chi tiết, phiên bản quá nhiều, không biết nghe cái nào mới tốt. Hà Hồng Thụ chi tiết nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết phiên bản chân thật, Kê Lang Đan Vương là bị sư tôn của ta nghiền áp đến hắn không hề có tính tình, đang hỏa thành cúi đầu xưng thần, đầy bụi đất lăn trở về. Lữ Phong Đan Vương dương dương đắc ý, phản phất đã bại Kê Lang Đan Vương, là lão Lữ hắn vậy. Lần này, Hà Hồng Thụ linh quang lóe lên, đột nhiên đã minh bạch, trừng tròng mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ngài. Ngài là Chân Đan Vương, tên tuổi Chân Đan Vương, hôm nay ở Lưu Ly Vương Thành, chỉ cần không phải kẻ điếc, ai lại không biết. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi giảng đều là sự tích truyền kỳ của Chân Đan Vương, trận chiến ở Khổng Tước Thánh Sơn, đã để cho ba chữ Chân Đan Vương kia, trở thành truyền kỳ mới, tấm bia to mới, nhân vật đứng đầu mới của Lưu Ly Vương Thành. Tuy Hà Hồng Thụ vừa về Lưu Ly Vương Thành, nhưng hắn không phải kẻ điếc, đối với sự tình của Chân Đan Vương, như thế nào không có nghe nói, chỉ có điều, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Chân Đan Vương dương danh Lưu Ly Vương Thành, thậm chí danh dương cả nhân loại cương vực kia, dĩ nhiên là sư tôn của Lữ Phong Đan Vương, tầng quan hệ này, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, trong lúc nhất thời, thậm chí Hà Hồng Thụ có chút quá tải. Nhìn Giang Trần, lại nhìn Lữ Phong Đan Vương. Một già một trẻ này, nếu như nhìn trái lại, còn thật có chút giống như là quan hệ thầy trò, thế nhưng mà nhìn xuôi, tuổi trẻ là sư tôn, tóc râu trắng bóng lại là đệ tử, cái này để cho người sờ không được đầu óc a. Lữ Phong Đan Vương không cho là nhục, ngược lại còn cảm thấy quang vinh, cười hắc hắc nói, lão Hà, người bình thường ta thật đúng là không nói cho hắn tầng quan hệ này, chỉ có lão Hà ngươi biết. Thế nào, sư tôn của ta, có tư cách xem bệnh cho ngươi không? Nếu ngươi không vui, vậy quên đi, sắc mặt của Hà Hồng Thụ xanh mét, vội nói, cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Có thế mời Chân Đan Vương xem bệnh cho ta, đây quả thực là phúc phận đã tu luyện mấy đời a, không hổ là người quanh năm đi giang hồ, trình độ nói chuyện, còn là phi thường cao. Giang Trần một mực không nói gì, bất quá hắn lại âm thầm lưu ý Hà Hồng Thụ, quan sát Hà Hồng Thụ này, thình lình bỗng nhiên hỏi một câu, có phải các hạ cảm thấy trong mạch máu có vô số con kiến đang bò động, để toàn thân ngươi đứng ngồi không yên, sống không bằng chết hay không? Hà Hồng Thụ khẽ giật mình, nhìn nhìn Lữ Phong Đan Vương, cho rằng Lữ Phong Đan Vương đã cùng Giang Trần đề cập tới bệnh tình của mình, nhưng vẻ mặt của Lữ Phong Đan Vương lại khiếp sợ, vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Trần, sư tôn, ngươi chỉ nhìn một chút, liền nhìn ra môn đạo rồi. Hà Hồng Thụ nghe Lữ Phong Đan Vương nói như vậy, trong lòng cũng đại chấn, nghe khẩu khí này, chẳng lẽ lão Lữ còn không có nói bệnh tình của mình cho Chân Đan Vương, nếu nói như vậy, bằng vào nhìn vài lần, có thể xem ra vấn đề trên người mình, Chân Đan Vương này, thật đúng là không phải hư danh nói chơi a, cái này cũng không khó nhìn ra. Ngươi xem tầng ngoài da của hắn, mạch máu phản phất đều đang nhảy nhót, làm cho lỗ chân lông đều dựng lên. Loại bệnh trạng này, nếu như là ngẫu nhiên xuất hiện, ngược lại không kỳ quái, nhưng mà sau khi chúng ta vào cửa, vẫn luôn là loại trạng thái này, vậy thì không khó nhìn ra rồi. Hà Hồng Thụ cùng Lữ Phong Đan Vương liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia bội phục. Lữ Phong Đan Vương vui lòng phục tùng, sư tôn, lão Lữ còn tưởng rằng ngươi là vận khí tốt, có một sư công tốt, dạy ngươi một chút đồ vật trên lý luận. Hiện tại mới phát hiện, là lão Lữ ta tầm nhìn hạn hẹp rồi, 10 năm, coi như ngươi có một sư tôn tốt, có thể học được nhiều bổn sự như vậy, cái kia cũng là bởi vì thiên phú bản thân ngươi siêu quần, không gì sánh kịp, bằng không thì sư tôn của ngươi, ai cũng không thu, lại hết lần này tới lần khác vừa ý ngươi, truyền cho ngươi nhiều thủ đoạn thần thông như vậy. Nhất là nhãn lực, năng lực động thủ, tuyệt đối là thiên phú của mình, không phải lão sư có thể dạy dỗ. Đây cũng không phải Lữ Phong Đan Vương vuốt mông ngựa, mà là cảm khái phát ra từ đáy lòng. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, cũng không phủ nhận, nhìn qua Hà Hồng Thụ, các hạ không ngại cho ta bắt mạch chứ? Hà Hồng Thụ vội nói, đó là vinh hạnh của ta. Giang Trần cũng không khách khí cái gì, tay bắt mạch, ngưng thần quan sát. Lần này bắt mạch, Giang Trần bỏ ra thời gian rất lâu, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, thật lâu, mới buông cổ tay của Hà Hồng Thụ ra, nhẹ nhàng gật đầu. Hà Hồng Thụ sớm ôm tử chí, đã có giác ngộ, tâm tính ngược lại rất bình tĩnh. Tuy trong mắt tràn đầy hỏi thăm, nhưng không có thất thố quá mức, ngược lại là Lữ Phong Đan Vương, bộ dạng tâm ngứa khó công, gom góp tới hỏi, sư tôn, thế nào, lão hà này còn có cứu sao? Giang Trần than nhẹ một tiếng, lão hà đúng không? Gọi như vậy, có thể đường đột hay không? Chương 1414, một mảnh lá cây an hồn 1-2. Sẽ không, sẽ không. Chân Đan Vương gọi ta một câu lão hà, đó là để mắt ta, Hà Hồng Thụ vội nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng đi địa phương nào? Giang Trần nhíu mày hỏi, ở trên người của ngươi, ta đã phát hiện âm sát chi khí, lại nhìn thấy cổ độc. Chứng bệnh trên người ngươi, không phải là một chỗ, mà là hai nơi a? Cái gì? Hai nơi, Lữ Phong Đan Vương quả thực sững sờ, hắn chỉ phát hiện một chỗ, biểu lộ của Giang Trần lạnh nhạt, không có phân biệt, nhưng biểu lộ lại lộ ra quyền uy chân thật đáng tin. Lữ Phong Đan Vương ngượng ngùng cười cười, sư tôn nói hai nơi, vậy nhất định là hai nơi. Ánh mắt lão Lữ ta, không thể so với sư tôn a, điểm này, ngược lại không phải Lữ Phong Đan Vương cố ý khiêm tốn. Hà Hồng Thụ thở dài, lần này, ta đi địa phương rất xa. Một đường hướng phía đông nam, đã qua vạn tượng cương vực, một mực xâm nhập hoang mang chi địa, Lữ Phong Đan Vương chấn động, ngươi tiến vào đại hoang. Hà Hồng Thụ cười khổ gật đầu, đúng vậy, vậy ngày hôm qua ngươi nói là đi bí cảnh nào đó. Là cố ý giấu giếm gạt ta sao? Hà Hồng Thụ lộ vẻ xấu hổ, lão Lữ, ta là lừa ngươi. Bất quá, ta lừa ngươi, không phải vì hại ngươi, mà vì cứu ngươi. Nói láo, đây là logic chó má gì a? Lữ Phong Đan Vương nổi trận lôi đình, rất là mất hứng. Hà Hồng Thụ bề bộn giải thích nói, lão Lữ, bằng hữu cũ nhiều năm, ta lại là người sắp chết, chẳng lẽ còn cố ý gài ngươi sao? Ta nhớ ơn ngươi thay ta chiếu kháng con út, cho nên không muốn ngươi đi dùng thân phạm hiểm, mới cố ý nói một địa phương giả, bằng không thì ngươi vì giải thưởng an hồn một, nói không chừng rục rịch, sẽ đi vào trong đó mạo hiểm. Chỗ kia, tuyệt đối là không có bất kỳ khả năng còn sống. Nói đến đây, vẻ mặt của Hà Hồng Thụ cũng hoảng sợ. Phản phất nhớ lại một đoạn chuyện của cực kỳ khủng bố, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lữ Phong Đan Vương nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Thụ một hồi lâu, mới gật gật đầu. Ngươi thực không phải cố ý gạt ta, ta là lừa ngươi, nhưng tuyệt đối không có ác ý gì. Nếu như có nói ngoa, cả nhà lão Hà ta chết không yên lành. Hà Hồng Thụ cũng nóng nảy, Giang Trần lại ở một bên đối xử lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa. Đến cùng Hà Hồng Thụ này có gặp phải An Hồn Mộc hay không, cái này rất trọng yếu. Nếu như không có gặp được An Hồn Mộc, Hà Hồng Thụ này vì mạng sống, cố ý kéo An Hồn Mộc ra, chứng minh nhân phẩm người này có vấn đề, không đáng được cứu. Tự hồ Lữ Phong Đan Vương suy đoán đến tâm tư của Giang Trần, lại hỏi, vậy ngươi nói An Hồn Mộc, đến cùng là thật hay giả? Chuyện này, không thể lại nói dối, An Hồn Mộc, là thật sự. Chỉ có điều, ta không xác định cái kia có phải là an hồn mộc thật hay không. Nhưng mà dùng kinh nghiệm của ta phán đoán, hẳn là an hồn mộc. Thần sắc của Hà Hồng Thụ mang theo vài phần nhớ lại, lúc ấy tình huống phi thường khẩn cấp, ta cũng chỉ là nhìn mấy lần, không đợi ta nhìn kỹ, những tán tu cùng ta đi vào kia, liền không hiểu thấu ngã xuống 7-8 cái, những người còn lại, đều điên cuồng chạy thục mạng. Đến cuối cùng có mấy người trốn ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi. Lữ Phong Đan Vương bỗng nhiên vỗ đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một vật, phiến lá cây này, là lúc ấy ta từ trên cây kia thuận tay hái, không biết có phải là an hồn một hay không. Lão Lữ ngươi xem xét thoáng một phát, Lữ Phong Đan Vương giận dữ, lại gạt ta, Hà Hồng Thụ lúng túng nói, ta chỉ sợ ngươi chứng kiến an hồn một, ngủ không được, ăn không ngon, một lòng nghĩ đến sự tình an hồn một, cho nên mới không dám cho ngươi. Nếu ngươi xảy ra vấn đề, sự tình ta ủy thác, chẳng phải ngâm nước nóng. Tự hồ Hà Hồng Thụ rất hiểu rõ Lữ Phong Đan Vương, biết Lữ Phong Đan Vương rất xúc động, là người gặp được sự tình sẽ ngủ không yên. Nếu như cho hắn biết an hồn một, hắn sẽ vắt hết óc đi tìm. Lữ Phong Đan Vương đang muốn thò tay đi đón phiến lá cây kia, Giang Trần lại bỗng nhiên vỗ tay của Lữ Phong Đan Vương, quát lớn, cũng ngươi sống một bó to niên kỷ, chút kinh nghiệm giang hồ cũng không có sao. Lữ Phong Đan Vương sững sờ, lập tức hoảng hốt minh bạch cái gì, giật mình nhìn Giang Trần. Ngữ khí ăn ăn nói, sư tôn, chẳng lẽ lá cây này có vấn đề? Hà Hồng Thụ cũng chấn động, ta không biết a. Cái lá cây này là ta từ trên cây hái, cũng có vấn đề sao? Có vấn đề hay không? Giang Trần tạm thời không cách nào cho ra kết luận. Bất quá nếu Hà Hồng Thụ này từ chỗ nguy hiểm như vậy chạy về, phiến lá cây này, muốn nói một chút vấn đề cũng không có, Giang Trần sẽ ôm hoài nghi, nhẹ nhàng dương cầm, lão Lữ, trước cầm một ngọc bàn đến, thả lá cây này lên. Giờ phút này trong nội tâm Giang Trần lại nhấc lên sóng to gió lớn, trải qua thiên mục thần đồng với tà ác kim nhãn của hắn xem xét, phiến lá cây kia, cùng an hồn một trong truyền thuyết, cơ hồ là không có sai biệt. Nói cách khác, phiến lá cây này, có chính thành khả năng là đến từ an hồn một, bởi vì an hồn một cực kỳ kỳ lạ, lá cây của nó, từng mảnh tạo hình cổ quái, trên phiến lá tựa như có phù lực ký tự, tràn đầy ý tứ thần bí, loại tạo hình đặc biệt này, là đặc thù độc nhất vô nhị của an hồn một. Thực vật khác, căn bản không có loại bộ dáng này, chỉ là, lá cây của an hồn một, tuy cũng có bộ phận công hiệu của an hồn một, nhưng mà căn bản không cách nào thay thế an hồn một. Giang Trần muốn ngắt an hồn một, lại không phải một mảnh lá cây có thể thay thế. Lá cây đặt ở trên ngọc bàn, Giang Trần giám định hồi lâu, rốt cục xác định, đây thật là lá cây của an hồn một, trong lòng cũng dâng lên ý mừng rỡ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, hôm nay lại ngoài ý muốn nhận được tin tức an hồn một. Hơn nữa cái tin tức này, hiện tại xem ra, chắc có lẽ không giả. Hiện tại vấn đề tiếp theo, là giải quyết vấn đề của lão Hà rồi. Muốn lão Hà này thống thống khoái khoái mở miệng, nói ra an hồn một hạ lạc, phải cho hắn đầy đủ ngon ngọt. Mà đối với lão Hà hiện tại mà nói, ngon ngọt lớn nhất, không ai qua được cứu hắn một mạng. Bất quá, bệnh trạng của lão Hà, lại không phải dễ dàng ứng đối như vậy. Mặc dù Giang Trần có mấy thành nắm chắc, nhưng chuyện này, lại cực kỳ khó giải quyết. Mấu chốt nhất chính là, hắn phải cam đoan, sau khi cứu sống lão Hà này, hắn không thể nói hưu nói vượng khắp nơi. Nếu không, tin tức an hồn một truyền đi, dù lại nguy hiểm, chắc chắn cũng sẽ có vô số cường giả đánh vỡ đầu tuôn tới. Cái này trong lúc vô hình, liền gia tăng độ khó cho Giang Trần. Vì đại đế xá lợi, chỉ cần tin tức này truyền đi, nhất định sẽ gây ra điên cuồng. Cho nên, Giang Trần phải cứu Hà Hồng Thụ này, còn phải phong miệng của hắn. Hà Hồng Thụ thấy Giang Trần trầm mặc không nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Chân Đan Vương, bệnh tình này của ta, không biết còn có thể cứu hay không? Chương 1415, Cổ trùng đáng sợ. Lữ Phong Đan Vương cũng nhìn Giang Trần, Sư Tôn, có thế cứu, xin cứu hắn một mạng a, ta ngay cả vợ cũng không có, nào có tâm tư chiếu cố hài tử cho hắn. Lão Lữ ta cũng không phải bảo mẫu, Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, gật đầu nói, vấn đề của ngươi rất khó giải quyết, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Bất quá, muốn cứu ngươi, ta có một ít điều kiện, vì an hồn một, Giang Trần cũng không che giấu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, người gần chết, tánh mạng đối với bọn họ mà nói, mới là quý giá nhất. Mặt khác hết thảy, đều là phù vân. Gặp Giang Trần muốn nói điều kiện, Hà Hồng Thụ căn bản không cau mày, Chân Đan Vương cứ việc nói, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần lão Hà ta có thể làm, lông mày cũng sẽ không nhăn. Hiện tại, trừ khi muốn tánh mạng vợ con của hắn, nếu không, vật gì khác, hắn đều cam lòng lấy ra, lúc sắp chết, mới sẽ phát hiện tánh mạng là quý giá nhất, hết thảy vật ngoài thân khác, không có gì là không thể bỏ qua, ta không muốn thù lao gì, chỉ cần một tấm bản đồ, lại thêm một phần giới thiệu kỹ càng của ngươi. Cuối cùng, lại thêm một cái hứa hẹn, Giang Trần chăm chú nói, Hà Hồng Thụ khẽ giật mình, Chân Đan Vương, là muốn đi tìm an hồn một kia, Giang Trần cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, Hà Hồng Thụ vội la lên, Chân Đan Vương, thiên phú đan đạo của ngài, lão Hà một chút cũng không nghi ngờ. Bất quá, chỗ kia, lão Hà khuyên ngươi không nên đi. Mặc dù an hồn một tốt, nhưng chỗ kia, khắp nơi lộ ra quỷ dị, cho ta cảm giác là địa ngục nhân gian. Bất luận người sống nào đi vào, muốn sống đi ra cũng khó khăn, ngươi không phải đi ra đấy sao? Bỗng nhiên Lữ Phong Đan Vương nói, tuy ta còn sống đi ra, lúc này chẳng phải nửa chết nửa sống, lập tức liền chết đó sao? Vô nghĩa, sư tôn ta ở chỗ này, ngươi muốn chết cũng chết không được. Hà Hồng Thụ mang theo ánh mắt khẩn cầu, liên tục nói, Chân Đan Vương, ta không phải vì ngươi sắp cứu tính mạng của ta, nên cố ý nói như vậy. Lão Hà ta là thật tâm thành ý khuyên ngươi. Chỗ kia, thật sự quá nguy hiểm. Đối với võ giả nhân loại mà nói, chỗ kia chính là một ác mộng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lão Hà, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá, điều kiện cứu ngươi của ta, là những thứ này, chính ngươi suy nghĩ đi. Giang Trần cũng không bắt buộc, cũng không muốn tận lực nói phục Hà Hồng Thụ. Hà Hồng Thụ gặp Giang Trần như thế, bất đắc dĩ thở dài, Chân Đan Vương, ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn. Theo lý thuyết, ngươi là sư tôn của lão Lữ, đồ ta cho ngươi, cái kia chính là hại ngươi a, ngươi không cho ta, cái kia chính là hại mình rồi. Giang Trần cười nhạt nói, ta có biện pháp trị tốt ngươi, liền có biện pháp ứng phó nguy hiểm ngươi nói. Nếu như không có An Hồn Mộc, thân nhân trọng yếu nhất bên cạnh ta sẽ không sống được. Lão Hà, ngươi nói đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn như thế nào? Hà Hồng Thụ ngẩn ngơ, đúng vậy a, nếu như nhi tử yêu nhất của mình gặp phải nguy hiểm. Nhất định phải là An Hồn Mộc mới có thể cứu, vậy mình có đi hay không? Mặc dù biết rõ đó là ác mộng chi địa, Hà Hồng Thụ hắn cũng không chút do dự đi. Nghĩ tới đây, Hà Hồng Thụ biết rõ, mình không cách nào khích lệ cái gì rồi, lập tức gật gật đầu. Chân Đan Vương, ta sẽ cho ngươi địa đồ, cái gì trải qua, ta cũng sẽ viết ra cho ngươi. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, chỗ kia rất đáng sợ. Mặc dù Chân Đan Vương muốn đi, tốt nhất cũng mời một ít giúp đỡ. Làm tốt chuẩn bị vạn toàn lại đi chỗ đó, Giang Trần gật gật đầu, cái này ta sẽ chú ý, ân, ngươi muốn ta hứa hẹn, đích thị là muốn ta không thể tiết lộ tin tức An Hồn Mộc cho người khác. Điểm này, xin yên tâm, Lão Hà ta dùng danh nghĩa thiên địa thề, ngoại trừ ba người ở đây hôm nay, Lão Hà sẽ không hướng bất luận kẻ nào khác thổ lộ tin tức An Hồn Mộc, kể cả con của ta, nếu như có vi phạm, Lão Hà ta trời tru đất diệt, thiên địa thề ước. So với cái gì càng thêm linh nghiệm, Lữ Phong Đan Vương thấy Lão Hà thề, cũng trông mong nhìn Giang Trần, hiển nhiên là cực kỳ chờ mong Giang Trần thi thố tài năng. Lão Lữ, cầm giấy bút đến, ta ghi một ít linh dược, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị. Ngoài ra, tìm một địa phương rộng một chút, ta muốn bố trí một trận pháp. Lần khám và chữa bệnh này, không phải chuyện đùa. Hơi có chút bất cẩn, sẽ hậu hoạn vô cùng, hậu hoạn vô cùng. Lữ Phong Đan Vương sững sờ, chỉ giáo cho. Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng, trong mạch máu Lão Hà bò đầy cổ trùng vô hình, một khi những cổ trùng này phá thể mà ra, chạy loạn khắp nơi, sẽ lưu độc vô hạn. Cổ trùng, cơ bắp trên mặt Lữ Phong Đan Vương hung hăng co lại, thật sự có cổ trùng, này không phải cổ trùng bình thường. Cổ trùng này, khi ký thể chết, nó không có chỗ sinh sôi nảy nở, cũng sẽ chết theo. Cổ trùng này, chẳng những vô hình, hơn nữa ký sinh ở trong máu. Nhỏ đến ngươi căn bản không cách nào dùng mắt thường chứng kiến nó. Trên thực tế, số lượng của nó lại cực nhiều, bất luận một con nào đều nhỏ hơn cát bụi. Thế nhưng mà một khi chu kỳ phát triển của nó thành thục, sẽ một sinh 10, 10 sinh trăm, không ngừng tăng nhiều. Mà cổ trùng lúc ban đầu sẽ không ngừng hấp thu tinh hoa tử tôn, trở thành mẫu trùng. Một khi mẫu trùng tiến hóa, vậy năng lực sinh sôi nảy nở sẽ tăng trưởng ngàn vạn lần. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Buổi nói chuyện này, nói đến Lữ Phong Đan Vương cùng Hà Hồng Thụ đều sởn hết cả gai ốc. Vậy mà đáng sợ như vậy, cổ trùng này đáng sợ, không đơn giản ở năng lực sinh sôi nảy nở của nó, còn có năng lực che giấu của nó. Nó ký sinh ở trong máu, người bình thường căn bản không phát hiện được nó. Dù huyết dịch tinh hoa bị nó hấp thu sạch, người chết đèn tắt, cũng sẽ không phát giác được là cổ trùng quấy phá, mà cổ trùng sẽ không ngừng lớn mạnh. Tìm kiếm ký túc thể mới, tai họa sẽ không ngừng mở rộng, nếu không phải Giang Trần có kinh nghiệm kiếp trước, chỉ sợ cũng không thể nào biết được, loại cổ trùng này, kiếp trước hắn ở trong một ít điển tịch, đã từng thấy qua. Mà hết thảy bệnh trạng kia, ở trên người Hà Hồng Thụ, đều lấy được thể hiện, Lữ Phong Đan Vương sởn hết cả gai ốc, ăn ăn hỏi, sư tôn, chiếu ngươi nói như vậy, một khi cổ trùng này bộc phát, chẳng phải là rất khó khống chế, không sai. Rất nhiều thế lực nhân loại cực thịnh một thời gian mấy tháng, liền thành quỷ nhân gian. Loại sự tình này, ở trong điển tịch thượng cổ, cũng không phải là không có ghi lại, đều là vì cổ trùng này, không sai. Giang Trần gật gật đầu, thiên đạo rất công bình, các tu sĩ cảm giác mình cùng thiên địa giành mạng sống, nên là chúa tể thiên địa này. Lại không nghĩ rằng, chúng sinh, có rất nhiều giống loài cường đại. Bất luận một loại nào, đều có thể thành thiên địch của nhân loại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1416, Cổ trùng đáng sợ 2. Trên thực tế, rất nhiều vị diện, căn bản không phải là tu sĩ nhân loại chúa tể. Đương nhiên, những lời này, Giang Trần rất bất tiện nói, cái này nếu nói ra, sẽ nghe rợn cả người. Dù sao, kiến thức ở Thần Uyên Đại Lục, là dừng lại ở trong Thần Uyên Đại Lục, muốn nói sự tình vị diện khác. Không khỏi vượt qua phạm vi lý giải của đám người Lữ Phong Đan Vương. Cái kia, cổ trùng này, sư tôn ngươi có biện pháp đối phó sao? Lữ Phong Đan Vương cũng thu hồi sáo lộ bình thường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Trần nghiêm mặt nói, biện pháp tốt nhất, phương pháp chấm dứt hậu hoạn, là hủy diệt cổ trùng này. Tính cả ký túc cùng một chỗ hủy diệt, nói đến ngay cả ký túc thể cũng cùng một chỗ hủy diệt, Hà Hồng Thụ toàn thân co lại, biểu hiện trên mặt cũng kìm lòng không được cứng đờ. Hắn cũng không nghĩ ra, mình trong lúc vô tình, vậy mà đưa tới tai họa lớn như vậy, hắn còn cho là mình chết sẽ hết, lại không nghĩ rằng, mình chết rồi, việc này còn chưa xong, còn có thể lưu độc vô tận, ảnh hưởng những người khác, tai họa những người khác, thậm chí, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành sẽ bị hắn đại loạn. Nghĩ tới đây, Hà Hồng Thụ cũng lo sợ bất an, lo lắng chân Đan Vương này vì đại nghĩa, thật sự hủy diệt mình. Lữ Phong Đan Vương cũng có chút sợ hãi hỏi thăm, sư tôn, chúng ta có lẽ không cần đối với lão Hà ác như vậy a. Sư tôn anh minh thần võ, nhất định có biện pháp, đúng hay không? Bảo ngươi chuẩn bị giấy bút, còn không mau đi. Giang Trần tức giận nói, ngươi càng kéo dài thời gian, nguy hiểm lại càng lớn. Lữ Phong Đan Vương nghe vậy biến sắc, lập tức chạy đi. Giấy bút chuẩn bị tốt, Giang Trần rất nhanh viết một đống đồ vật, giao cho Lữ Phong Đan Vương, trong vòng một canh giờ, chuẩn bị đầy đủ những vật này. Lữ Phong Đan Vương vội nói, ta đi ngay, hắn cũng biết, lần này không phải trò đùa. Nếu không gấp rút, lão Hà có khả năng không cứu được, còn hủy diệt nhân đạo. Nghĩ tới đây, Lữ Phong Đan Vương cũng không dám lãnh đạm. Một là hắn không muốn Hà Hồng Thụ gặp chuyện không may, thứ hai vạn nhất lão Hà chết rồi, nhi tử sẽ phó thác cho hắn. Từ nay về sau hắn phải đi làm vú em không đường về. Nghĩ đến đây, da đầu của hắn liền rung lên, hận không thể để lão Hà làm rùa già, sống vạn vạn năm. Nhìn thấy Lữ Phong Đan Vương rời đi, tâm tình của lão Hà cũng cực kỳ áp lực. Ánh mắt vụng trộm liếc qua Giang Trần, muốn từ nét mặt của hắn, chứng kiến một ít dấu vết để lại. Bất quá Giang Trần mặt không biểu tình, tựa hồ lại suy nghĩ cái gì. Đột nhiên ánh mắt dương lên, bắn về phía lão Hà, thản nhiên nói, lão Hà, ngươi cũng đừng lén lút như vậy, có lời gì muốn nói liền nói, muốn hỏi cứ hỏi. Hà Hồng Thụ cười khổ nói, chân Đan Vương, nếu như ta thật sự không có biện pháp cứu, nhất định phải hủy diệt ta đi. Lão Hà ta không sợ chết, cũng không muốn chết còn bị mọi người thoá mạ, nếu quả thật không có biện pháp cứu, ta nhất định sẽ theo như biện pháp này xử lý. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, lão Hà, mặc kệ ngươi là thật tâm, hay là giả bộ nói như vậy. Nhưng vạn nhất đi đến một bước kia, ta sẽ làm như vậy. Ta cũng hy vọng ngươi có thể lý giải. Hà Hồng Thụ gật gật đầu, ta có thể hiểu được. Đúng rồi, ta sẽ vẽ địa đồ, đem kinh nghiệm viết ra kỹ càng, hy vọng đối với chân Đan Vương ngươi có một chút trợ giúp. Hiện tại tư thái của Hà Hồng Thụ bày rất thấp, Giang Trần cũng không ngăn cản, cũng không phải hắn cố ý đe dọa Hà Hồng Thụ. Mà là mặc dù hắn có nắm chắc, nhưng không phải 10 phần nắm chắc, vạn nhất không thể khống chế, vậy chỉ có thể diệt lão Hà, hơn nữa phải là hủy diệt. Tính cả những cổ trùng kia cũng một chỗ diệt sạch, nhìn ra được, chuyện này, đối với lão Hà hoặc nhiều hoặc ít vẫn có ảnh hưởng. Lão Hà một bên vẽ địa đồ, biểu lộ trên mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên, loại thời khắc này, đối với hắn mà nói, cũng là một loại dày vò, lão Hà, không nên nghĩ quá nhiều. Không nói 10 thành nắm chắc, 6-7 thành ta vẫn phải có. Những lời kia, chẳng qua là vì phòng ngừa vạn nhất, từ tục tiểu nói trước mà thôi. Hà Hồng Thụ không ngừng gật đầu, ta hiểu, ta hiểu, đến cùng hắn hiểu hay không, Giang Trần cũng không thể nào biết được. Không tới một canh giờ, Lữ Phong Đan Vương liền vội vàng chuẩn bị đầy đủ đồ vật trở lại, khóe miệng kêu lên, lần này, lão Lữ ta xem như liều mạng, toàn bộ đan dược phố của thần nông quảng trường, bị ta quét sạch hơn phân nửa. Cuối cùng mới không có nhục sứ mạng, cũng không biết Lữ Phong Đan Vương dùng biện pháp gì, những vật Giang Trần muốn hắn chuẩn bị kia, thật là chuẩn bị đầy đủ rồi, chứng kiến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, trong lòng Giang Trần cũng có chút buông lỏng, đã có những vật này, trong nội tâm Giang Trần liền có nắm chắc nhiều hơn, chọn một địa phương rộng rãi, ta lập tức bày trận. Cũng may thời gian lão Hà trở lại, không có chậm trễ quá lâu. Bằng không thì chu kỳ sinh trưởng thứ nhất của cổ trùng này trôi qua, phiền toái sẽ lớn hơn. Giang Trần đã nhìn ra, chu kỳ sinh trưởng thứ nhất của cổ trùng này, còn có 3-4 ngày nữa. Một khi qua chu kỳ sinh trưởng thứ nhất, cổ trùng này sẽ lớn lên. Mà tinh hoa huyết dịch của ký chủ thứ nhất, cũng bị hấp thu sạch sẽ, cổ trùng sẽ phá thể mà ra, tìm kiếm ký chủ mới. Một khi những cổ trùng này phá thể mà ra, dưới tình huống không phòng bị, không biết bao nhiêu người sẽ bị cổ trùng xâm nhập, càng ngày càng nhiều ký chủ, bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều cổ trùng. Một truyền 10, 10 truyền 100, khó trách có chút vương triều cường đại, sẽ ở trong mấy tháng thời gian, liền triệt để sụp đổ, thành địa ngục trần gian. Đây tuyệt đối không phải tin đồn khoa trương, mà là tồn tại chân thật. Cảm ơn trời đất, chu kỳ thứ nhất còn chưa tới. Lữ Phong Đan Vương phủ, địa phương rộng rãi tự nhiên có không ít. Chọn một địa phương quạnh quẻ, Giang Trần lại bảo Lữ Phong Đan Vương nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi tới đây, lấy ra trận kỳ, bố trí trận pháp nghiêm mật. Bốn phía trận pháp, lại bố trí từng đạo trận pháp do linh dược xây thành, loại cổ trùng này, tên là một ma cổ trùng, trong truyền thuyết, là ma tộc nhánh một ma nhất tộc luyện chế đào tạo ra. Ở thời đại cổ xưa, một ma nhất tộc dựa vào một ma cổ trùng này, đã từng thống trị qua vô số đại lục vị diện. Loại một ma cổ trùng này, đặc điểm cường đại nhất, là tính ẩn mật, không cách nào dùng mắt thường quan sát, không cách nào thông qua thần thức dự đoán, một khi xâm lấn, không tới thời điểm phát tác, cũng là hậu tri hậu giác. Chờ thời điểm phát tác, cơ bản đã khó có thể giải quyết, Giang Trần một bên bày trận, một bên nghiêm túc nói với Lữ Phong Đan Vương, lão Lữ, ngươi chăm chú nhìn kỹ. Ta làm từng chi tiết, ngươi đều phải nhớ rõ ràng. Lão Hà vô duyên vô cớ trúng một ma cổ trùng, ta hoài nghi, ma tộc trong truyền thuyết, đã bắt đầu rục rịch. Sự tình Khổng Tước Đại Đế bệ hạ lo lắng, chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi sẽ bạo phát, thủ đoạn của một ma nhất tộc phi thường đáng sợ. Ngươi học được những bổn sự này, về sau gặp phải một ma cổ trùng, cũng biết đối phó như thế nào, chương 1417, dễ như trở bàn tay. Lữ Phong Đan Vương thu lại phong cách cười toe toét xưa nay, chân thành lắng nghe, tựa như một đồ đệ bái sư học nghệ, tập trung tinh thần, một ma cổ trùng này, có rất ít thiên địch. Nhưng mà, vẫn có đồ vật khắc chế nó. Ở trong kim một thủy hỏa thổ, có một loại hỏa, tên sơ dương chi hỏa, là khắc tinh của một ma cổ trùng này. Sơ dương chi hỏa kia, là mỗi ngày ánh sáng mặt trời vừa ra, ẩn chứa tinh hoa ngày đêm luân chuyển. Hỏa này, bất kể là tiểu cổ trùng, hay đại cổ trùng, mẫu trùng gặp phải nó, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Trần giải thích, chỉ có điều, sơ dương chi hỏa này rất khó cầu. Cho nên, sơ dương chi hỏa khắc chế một ma cổ trùng, chỉ là khắc chế trên lý luận. Không cách nào đại quy mô áp dụng, ở trong kim một thủy hỏa thổ, lại có một loại thủy, tên Long Tiên Chi Thủy, ngâm phía dưới, có thể diệt sát một ma cổ trùng. Chỉ có điều hiệu quả so với sơ dương chi hỏa, vẫn là kém một chút, trừ một hỏa một thủy này ra, còn có một ít linh dược, có thể khắc chế một ma cổ trùng. Bất quá chỉ là khắc chế, mà không phải giết chết, là những linh dược này sao? Lữ Phong Đan Vương nhìn những linh dược mình chuẩn bị hỏi, Giang Trần lắc đầu, những linh dược này, phải ngao chế, luyện thành tinh hoa, đem tinh hoa phơi nắng, trở thành một loại hương phấn, rắc ở quanh thân ký chủ. Một ma cổ trùng ghét nhất loại hương phấn này. Bây giờ chúng ta phải làm, là ngao chế ra loại hương phấn này, rót vào trong máu lão Hà. Cái này đối với lão Hà mà nói, cũng là một loại mạo hiểm. Bởi vì loại hương phấn này tiến vào huyết dịch, cũng có tác dụng phụ nhất định. Nhưng có thể bức ra những một ma cổ trùng kia, thì ra là thế. Hơn nữa hương phấn này còn phải rót vào phi thường cân xứng, không thể lưu lại bất kỳ một góc chết nào. Bằng không thì có một con cổ trùng không đi ra, phiền toái cũng rất lớn. Giang Trần gật gật đầu. Cái này ngươi không cần lo lắng, đời ta võ giả, điểm ấy vẫn là có thể làm được. Lão Lữ, ngươi trước ngao chế những linh dược này, sau khi luyện chế ra, dùng thần thông của ngươi, bằng tốc độ nhanh nhất sấy khô thành hương phấn. Sau đó bố trí một đạo phòng tuyến, làm cho cổ trùng sau khi đi ra, không đến mức chạy trốn tứ phía, có phòng tuyến này tăng thêm trận pháp, song trọng bảo hiểm. Lữ Phong Đan Vương gật đầu, vâng, việc này không thể chậm trễ, Lữ Phong Đan Vương cũng bất chấp so đo. Lấy ra đan đỉnh, bắt đầu ngao chế, cũng may, chuyện ngao chế này, ngược lại không cần bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Chỉ có điều, số lượng lại rất lớn, ước chừng nửa canh giờ sau, rất nhiều hương phấn đã bị luyện ra, bố trí phòng tuyến đi, Giang Trần phân phó nói, Lữ Phong Đan Vương làm đồ đệ, tự nhiên không ngại trợ thủ. Lập tức dựa theo Giang Trần phân phó, bố trí phòng tuyến thỏa đáng, Giang Trần lại nói, hiện tại, ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Nhìn kỹ càng một chút. Nếu như sự tình không thuận lợi, ngươi phải chuẩn bị tư thế động thủ. Động thủ, Lữ Phong Đan Vương khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm. Hà Hồng Thụ nói, động thủ giết ta. Lữ Phong Đan Vương liếc nhìn Giang Trần gật đầu, đây là dùng phòng ngừa vạn nhất. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng vạn nhất loại sự tình này phát sinh, nhất định phải làm. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được, Lữ Phong Đan Vương dứt khoát gật đầu. Lão Hà, tuy chúng ta có vài chục năm giao tình. Bất quá công quy công, tư quy tư, Hà Hồng Thụ gật gật đầu, ta biết, ngươi cứ việc đi làm. Ta sẽ không trách ngươi. Nếu quả thật là mệnh của ta, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nghĩ không ra cũng phải ra. Ngồi xuống đi, hiện tại ta sẽ ra tay chế trụ yếu huyệt toàn thân ngươi. Dùng pháp môn đoạn huyệt, khống chế chỗ hiểm toàn thân ngươi, giảm tốc độ huyết dịch lưu thông. Như vậy, ta mới có thể thông dong rót hương phấn vào huyết mạch của ngươi. Quá trình này, có chút thống khổ, hơn nữa ngươi bị ta chế trụ, không thể nhúc nhích, không thể giãy dụa, chỉ có thể nhịn. Ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, Hà Hồng Thụ hào phóng cười cười, chuyện cho tới bây giờ, còn có sự tình so với chết càng thống khổ hơn sao? Ta chết còn không sợ, còn sợ thống khổ, tốt, đang khi nói chuyện, Giang Trần liên tục ra tay, chế trụ yếu huyệt toàn thân của lão Hà, huyệt đạo chủ yếu toàn thân bị chế trụ, tốc độ chảy của huyết dịch liền chậm rãi. Giang Trần múa kim châm, chấm lấy hương phấn, kim kim cắm vào trong huyệt, đồng thời dùng thủ pháp không ngừng đè ép, thông qua thủ pháp đặc biệt, rót hương phấn này vào trong huyết mạch. Quá trình này, đích thật là thống khổ đến cực điểm, trên trán Hà Hồng Thụ chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, không ngừng vọt xuống. Thế nhưng mà thằng này ngược lại rất kiên định, gắt gao cắn răng, ngay cả hừ nhẹ thoáng một phát cũng không có. Giang Trần thấy thế, có chút bội phục cốt khí của hắn, không có việc gì, ngươi muốn hừ thì hừ, không cần tận lực áp chế, Giang Trần nói. Lão Hà lắc đầu, tiếp tục đi. Giang Trần thấy lão Hà cứng như vậy, cũng bội phục, gật đầu nói, tốt, tay không ngừng động, không ngừng đâm kim, không ngừng rót hương phấn vào. Toàn bộ quá trình, Giang Trần nhìn như nhẹ nhõm, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tâm thần. Bởi vì hắn phải một mực quan sát, lưu ý hành động của những cổ trùng kia, những cổ trùng này, mắt thường căn bản nhìn không tới. Giang Trần tu luyện thiên mục thần đồng, tăng thêm tà ác kim nhãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến quỹ tích hoạt động của chúng. Cũng may ở chung quanh, Giang Trần đều bố trí trận pháp hương phấn, dẫn dắt đến những cổ trùng này, mà ở bên cạnh trận pháp, lại có một chậu huyết dịch mới lạ. Đây là Giang Trần cố ý đặt, hấp dẫn những cổ trùng này đi qua, đi ra, Giang Trần thấp giọng nói, lão Lữ, ngươi cẩn thận một chút, đừng đứng quá gần. Đứng ở ngoài vòng tròn hương phấn, không được bước vào nửa bước. Bằng không thì những cổ trùng này, sẽ đến trên người của ngươi xây tổ. Lữ Phong Đan Vương biến sắc, vô ý thức lui lại mấy bước. Sư tôn, ngươi cũng đừng dọa lão Lữ a, ta lớn tuổi, chịu không được dọa, không phải Giang Trần cố ý dọa Lữ Phong Đan Vương. Những một ma cổ trùng này, đối với huyết dịch, có một loại ham mê gần như biến thái, chỉ cần là huyết dịch người sống, chúng liền ưa thích, hương phấn không ngừng tiến vào trong cơ thể lão Hà, những cổ trùng kia, rốt cục gánh không được, nhao nhao từ trên người lão Hà chui ra, một nhóm cổ trùng, mắt thường là thấy không rõ, nhưng mà số lượng nhiều. Điệp gia cùng một chỗ, chậm rạp chằng chịt, làm cho da đầu của Giang Trần cũng rung lên, hắn cũng có chút sợ hãi, chứng kiến nhiều cổ trùng chồng chất như vậy, lỗ chân lông toàn thân cũng nhịn không được dựng lên, mặc dù hắn có kim thiền huyết mạch, sẽ không sợ những cổ trùng này. Nhưng bị chúng bò lên, cái cảm giác kia quả thật không tốt chút nào, cũng may hắn sớm có đối sách, ở trên thân thể thoa khắp hương phấn. Bởi như vậy, những cổ trùng này đi ra, căn bản sẽ không tới gần người hắn. Mà dựa theo tuyến đường Giang Trần bố trí, tuôn qua bên kia, chương 1418, ý định trở lại cố thổ. Như thế gần nửa canh giờ đi qua, Giang Trần liên tục kiểm tra 3-4 lần, cuối cùng xác định, một ma cổ trùng trong cơ thể Hà Hồng Thụ, là triệt để đi ra, một con không thừa, muốn kiểm tra cổ trùng trong huyết mạch, là cực kỳ hao tổn tâm thần, bất quá Giang Trần không có ý định tiết kiệm chút tâm thần ấy, tỉ mỉ kiểm tra, bảo đảm không có cá lọc lưới. Những cổ trùng này nhận được máu mới triệu hoán, liền nhao nhao bổ nhào qua, chờ tất cả cổ trùng đều tụ tập vào trong chậu máu, Giang Trần lấy ra một hồ lô sớm đã chuẩn bị tốt, tính cả huyết dịch và cổ trùng, toàn bộ bị đổ vào, dán lên vài đạo phong ấn, bên ngoài lại bôi một tầng hương phấn dày đặc, tốt rồi, Giang Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kiểm tra bốn phía không có cá lọc lưới, lúc này mới đứng lên, trải qua thao tác lâu như vậy, Giang Trần cũng cảm thấy hơi chút mệt mỏi, lão Hà, trên người của ngươi đã không có cổ trùng, bất quá những hương phấn kia, ngươi còn phải tốn chút thời gian bài xuất chúng. Hà Hồng Thụ cảm ơn, Chân Đan Vương, ân cứu mệnh của ngươi, lão Hà đời này dù làm trâu làm ngựa, cũng nhất định phải báo đáp. Giang Trần khoát tay áo, không cần nói chuyện này. Ngươi không tranh thủ thời gian bài xuất những hương phấn kia, thời gian đời này cũng sẽ không còn quá nhiều. Biện pháp này, là phương pháp lấy độc trị độc. Cũng may, muốn bức hương phấn ra, ngược lại là dễ dàng hơn nhiều, Giải quyết một ma cổ trùng của Hà Hồng Thụ, không có nghĩa là sự tình đã xong, Giang Trần còn thuận tay hóa giải âm sát chi khí trên người Hà Hồng Thụ. Âm sát chi khí này, ngược lại không làm khó được Giang Trần, xử lý nó, so với một ma cổ trùng thì dễ dàng hơn nhiều, bất quá những âm sát chi khí này, cũng là tới cực kỳ ly kỳ. Giang Trần quan sát thoáng một phát, nó cùng một ma cổ trùng, không phải có cùng nguồn gốc, nói cách khác, sau khi Hà Hồng Thụ tiến vào hoang mang, tuyệt đối không phải trúng chiêu một lần, mà là bị hai cổ thế lực theo dõi, mà loại âm sát chi khí này, Giang Trần cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy, bất quá không có nhiều manh mối, hắn cũng không cách nào suy đoán thêm nữa. Lữ Phong Đan Vương kia gom góp tới hỏi, sư tôn, ngươi phong ấn những một ma cổ trùng kia, lại không có giết chết chúng, ý định xử lý như thế nào? Phong ấn chặt rồi, chúng tạm thời đừng nghĩ dương oai. Đợi tìm được cơ hội, lại giết chết chúng, kỳ thật Giang Trần có biện pháp giết chết chúng, bất quá thủ đoạn này, lại không tiện triển lộ trước mặt bọn người Lữ Phong Đan Vương, sơ dương chi hỏa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng mà Long Tiên chi thủy, Giang Trần lại có biện pháp lấy tới. Cái gọi là Long Tiên chi thủy, kỳ thật là nước giải của chân long nhất tộc hỗn hợp với nước, hình thành Long Tiên chi thủy, rất xảo chính là, bên người Giang Trần, vừa vặn có một con chân long. Lấy chút nước giải chân long, còn không phải sự tình một phút. Cho nên, Giang Trần không lo không có phương thức xử lý, cứu Hà Hồng Thụ, lấy được địa đồ cùng tư liệu kỹ càng, Giang Trần vội vã rời đi Lữ Phong Đan Vương Đan Vương Phủ, lúc này, hắn mới không có hứng thú đi nghe lời ơn nghĩa gì. Nếu như Hà Hồng Thụ thật sự là người biết nhớ ơn, tự nhiên sẽ nhớ ở trong lòng, chứng kiến Giang Trần vội vã ly khai, Hà Hồng Thụ cũng cảm thấy tiếc nuối, lão Lữ, sư tôn này của ngươi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi a, rất có phong phạm thế ngoại cao nhân, Lữ Phong Đan Vương đắc ý cười nói, đó còn không phải sao. Sư tôn của sư tôn ta, cũng là thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân dạy dỗ đồ đệ, đương nhiên phải có vài phần phong phạm thế ngoại cao nhân. Đúng rồi, lão Hà, ngươi nhìn ta, hiện tại có chút phong phạm thế ngoại cao nhân hay không? Hà Hồng Thụ im lặng, ấp úng nói, lão Lữ, chúng ta giao tình vài chục năm, ngươi muốn ta nói thật sao? Lữ Phong Đan Vương vốn dương dương đắc ý, nghe nói như thế, vẻ mặt uể oải, ngươi đã nói như vậy rồi, nói thật hay không, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi có ý tứ gì sao? Hà Hồng Thụ cười hắc hắc, lão Lữ, ngươi vẫn là làm chính ngươi đi. Thế ngoại cao nhân, không thích hợp ngươi. Lữ Phong Đan Vương rầu rĩ không vui, khoát tay áo, ngươi đừng an ủi ta. Dù sao đời này, ta nhất định phải theo sư tôn hỗn, sớm muộn gì sẽ học được phong phạm của thế ngoại cao nhân, ta thấy rất khó a. Hà Hồng Thụ cùng Lữ Phong Đan Vương nói chuyện phiếm, cả hai đều vô cùng tùy ý. Lữ Phong Đan Vương nghiến răng nghiến lợi, ta nói lão Hà, bây giờ ngươi đã khỏi bệnh, còn ở lại chỗ này của ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, về sau ủy thác cái gì, ngàn vạn lần đừng tìm ta. Lão tử không có hứng thú làm vú em. Hà Hồng Thụ biết rõ tính tình ngoan đồng của lão tiểu tử này lại tái phát, cười khổ nói, lão Lữ a, trải qua sự tình lần này, ta cũng nghĩ mở. Ý định rửa tay chậu vàng, từ nay về sau thoái ẩn giang hồ, thanh thản chiếu cố hài tử. Về sau a, chỗ của ngươi ta có thể sẽ thường đi đi lại lại, Lữ Phong Đan Vương khẽ nói, ngươi muốn tới tùy ngươi, nhưng ta nói trước, cơm nước tự lo. Hà Hồng Thụ cũng biết, lão Lữ này cũng không phải thật sinh khí. Lấy giao tình của hai người bọn họ, đây chẳng qua là một chút vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá lúc này đây, Hà Hồng Thụ thật sự là nghĩ mở. Đi vào quỷ môn quan một lần, hắn còn có gì phải vướng mắc chứ? Lão Lữ, hiện tại ta có chút hâm mộ ngươi rồi. Hà Hồng Thụ thở dài, hâm mộ ta cái gì? Lữ Phong Đan Vương dựng râu trừng mắt, hâm mộ ngươi tinh mắt, có phách lực. Ta rất hiếu kỳ, chiếu ngươi nói, ngươi bái chân Đan Vương làm sư, kia hẳn là ở trước khi chân Đan Vương nhất chiến thành danh a, lúc ấy, sao ngươi lại có ánh mắt tốt như vậy? Hà Hồng Thụ đối với vấn đề này, vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, dùng cá tính điên điên khùng khùng của Lữ Phong Đan Vương, có lẽ ánh mắt không đến mức độc như vậy a, sao thoáng cái ôm trúng đùi vàng chứ? Lời này tuyệt không khoa trương, dùng địa vị hôm nay của chân Đan Vương tại Lưu Ly Vương Thành, đây tuyệt đối là đùi vàng. Nhân vật ngay cả Khổng Tước Đại Đế cũng kính như Thượng Tân, tại Lưu Ly Vương Thành, tính toán đâu ra đấy có mấy cái, hơn nữa, người ta còn trẻ như vậy. Đợi một thời gian, nhất định là nhân vật phong vân, đây là xu thế quật khởi ngăn cản cũng ngăn không nổi, mà thiên tài như vậy, lại là sư tôn của Lữ Phong Đan Vương. ở trước khi dương danh, đã bị Lữ Phong Đan Vương ôm lấy gắt gao, khóc hô hào muốn bái sư. Nói lên việc này, Lữ Phong Đan Vương lại đắc ý, lão Hà, ta nói sao ngươi cả đời mò mẫm bận việc chứ? Ngươi nhìn ta, đâu cũng không đi, ở ngay Lưu Ly Vương Thành, ngồi đợi quý nhân xuất hiện. Ngươi xem, sư tôn của ta, đã xuất hiện a. Chuyện này, Lữ Phong Đan Vương thật sự là vô cùng đắc ý, hắn cảm thấy ánh mắt của mình, quả thực đã không thể dùng siêu quần để hình dung. Chương 1419, ý định trở lại cố thổ 2. Chân Đan Vương ngay lúc đó, tuy ở Lưu Ly Vương Thành cũng có danh khí không nhỏ. Nhưng chỉ là ở thời điểm Thái Uyên Các khai trương, cùng Vương Đình Đại Việt va chạm một lần mà thôi. Mà lần kia, Vương Đình Đại Việt phái ra, cũng không quá đáng là một lục phẩm Đan Vương mà thôi. Muốn nói tiềm lực, khi đó là thấy được. Thế nhưng chỉ là tiềm lực, cũng không có đạt tới cảnh làm cho cả Lưu Ly Vương Thành chú ý. Chỉ đến trận chiến Khổng Tước Thánh Sơn ấy, Giang Trần đánh bại Đan Hỏa Thành, để cho Kê Lan Đan Vương không ai bị nổi sát vũ mà về. Lúc này thật là danh dương thiên hạ rồi, mà Lữ Phong Đan Vương hắn, là ở giữa hai kiện sự tình này, cưỡng ép cắm vào, bái chân Đan Vương làm sư. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lữ Phong Đan Vương hắn tinh mắt, biết nhìn xa, vượt qua tất cả mọi người. Một cửu cấp Đan Vương, bái một Đan Vương bình thường làm sư, đây là người bình thường có thể làm được sao? Cũng chỉ có phong cách hành sự như Lữ Phong Đan Vương hắn, mới có thể làm được. Cửu cấp Đan Vương, ai cam lòng hạ mình? Hết lần này tới lần khác Lữ Phong Đan Vương hắn, đối với Quỷ Đan Lưu vô cùng tử trung, sau khi biết rõ chân Đan Vương là đại biểu kiệt xuất của Quỷ Đan Lưu, hắn liền muốn bái sư, nói là hắn chứng kiến tiềm lực của Giang Trần, còn không bằng nói hắn càng coi trọng chính là Quỷ Đan Lưu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chó ngáp phải ruồi, Lữ Phong Đan Vương hắn ngược lại là trong lúc vô tình ôm đến một cái đùi vàng, điều này cũng làm cho Lữ Phong Đan Vương dương dương tự đắc, khoan hãy nói, chuyện này, Lữ Phong Đan Vương thật đúng là có tiền vốn khoác lác, hiện tại sự tình hắn mong đợi nhất là sư tôn có thể đối ngoại công khai quan hệ thầy trò giữa bọn hắn. Nếu không phải sư tôn không có gật đầu, Lữ Phong Đan Vương hắn đã sớm tuyên bố rồi, loại vui sướng này, hắn hận không thể chia sẻ cho người khắp thiên hạ. Nhất là những đối thủ một mất một còn kia, Lữ Phong Đan Vương càng hận không thể chạy đến trước mặt bọn họ, lớn tiếng tuyên bố quan hệ giữa mình cùng chân Đan Vương. Trong lòng Hà Hồng Thụ cũng ngũ vị tạp trần. Hắn và Lữ Phong Đan Vương kết giao vài chục năm, quan hệ lẫn nhau cũng coi như mật thiết, đi đi lại lại rất nhiều. Cho tới nay, Hà Hồng Thụ đều cảm thấy, tính cách của Lữ Phong Đan Vương tựa như ngoan đồng, tuy thiên phú đan đạo xuất chúng, nhưng ở Lưu Ly Vương Thành, vĩnh viễn hỗn không đến cấp cao nhất, mà Hà Hồng Thụ chuyên chú võ đạo, đã sớm là cường giả hoàn cảnh ngũ trọng, mục tiêu của hắn là trùng kích võ đạo đỉnh phong. Cho nên, hắn đối với Lữ Phong Đan Vương điên điên khùng khùng, tuy rất thân cận, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn cảm thấy Lữ Phong Đan Vương không bằng mình. Nhưng mà bây giờ cẩn thận tưởng tượng, mặc dù thực lực võ đạo của mình vượt qua Lữ Phong Đan Vương rất nhiều, thế nhưng mà luận địa vị, luận danh vọng, luận nhân mạch ở Lưu Ly Vương Thành, lại xa xa không cách nào so với Lữ Phong Đan Vương. Huống chi, hiện tại người ta đã bái một sư tôn như vậy, ngay cả chỗ Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ cũng đáp lên rồi. Những sự tình này làm cho Hà Hồng Thụ có xúc động rất lớn. Ở sâu trong nội tâm cũng nghĩ lại, đến cùng con đường mình một mực kiên trì kia, thật sự có ưu thế hơn Lữ Phong Đan Vương sao? Lúc trước hắn luôn nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này, hắn dao động, ở thời khắc sinh tử một đường, hắn dao động, nếu như không có Lữ Phong Đan Vương, không có sư tôn của hắn, nói không chừng qua mấy ngày mình sẽ bạo thể bỏ mình, còn trở thành tội nhân thiên cổ của Lưu Ly Vương Thành, mang đến tai nạn vô tận cho Lưu Ly Vương Thành. Nghĩ tới đây, toàn thân Hà Hồng Thụ ứa ra mồ hôi lạnh, thở dài nói, lão Lữ, trước kia ta vẫn cảm thấy quan niệm của ngươi, cùng ta khác nhau rất lớn. Hiện tại xem ra, con đường ngươi đi, có đạo của ngươi. Tính tình của ngươi, con đường ngươi đi, mới là thích hợp ngươi nhất. Hiện tại xem ra, ngươi lĩnh ngộ đối với đạo, cũng ở trên ta, ta có tiểu thông minh, ngươi lại có đại trí tuệ, lúc này, không phải Hà Hồng Thụ cố ý khiêm tốn, mà là cảm ngộ sau sinh tử, võ đạo cũng tốt, đan đạo cũng tốt, hoặc là các loại lĩnh vực khác, tất cả đều là đạo. Đạo là trăm sông đổ về một biển, cũng là vì thuận theo thiên đạo, cảm ứng thiên đạo, truy cầu thiên đạo vĩnh hằng, chỉ có điều, đạo của mỗi người bất đồng mà thôi. Hà Hồng Thụ một mực tin tưởng vững chắc đạo của mình, đối với đạo của Lữ Phong Đan Vương không cho là đúng, hiện tại xem ra, trên lý giải về đạo, mình thực không bằng Lữ Phong Đan Vương. Sau tính tình điên điên khùng khùng của Lữ Phong Đan Vương, lại có một loại đại trí tuệ. Giang Trần trở lại Thái Biên Cát, từ chỗ Long Tiểu Huyền đòi hỏi một tí Long Tiên Chi Thủy, giết chết toàn bộ những một ma cổ trùng kia. Những vật này, không giết chết, nội tâm Giang Trần sẽ cảm thấy đè nén. Long Tiên Chi Thủy, tựa như nước sôi nấu băng, rất nhanh liền giết chết những một ma cổ trùng kia. Sau khi làm xong, Giang Trần mới nhìn kỹ địa đồ cùng tư liệu, căn cứ tư liệu của Hà Hồng Thụ, tuyến đường hắn đi, dĩ nhiên là thông qua Vạn Tượng Cương Vực, vượt qua Đông Phương Vương Quốc, tiến vào Hoang Mang Chi Địa. Không thể tưởng được, thời gian ta về Vạn Tượng Cương Vực, so với trong tưởng tượng còn muốn sớm rất nhiều. Từ khi tông môn vỡ vụn, Giang Trần ly khai Vạn Tượng Cương Vực, liền không còn trở về qua. Trong khoảng thời gian ở Lưu Ly Vương Thành, kỳ thật nội tâm Giang Trần cũng có chút tưởng niệm cố hương. Dù sao, Vạn Tượng Cương Vực là cố thổ đời này của hắn. Chỗ đó, còn có thân nhân, bạn cũ, tông môn của hắn. Trong lúc nhất thời, Giang Trần nghĩ tới rất nhiều, từ khi xuất đạo đến nay, các loại kinh nghiệm ở trong đầu hắn theo trình tự trước sau trôi qua mấy lần. Hắn nghĩ tới phiến linh địa cổ quái của Giang Hãn Hầu ở Đông Phương Vương Quốc, còn có linh thú mãn kỳ ở Vô Tận Địa Quật cùng hắn có ước định, nhớ tới Diệp Trọng Lâu lão gia tử luôn quải niệm phong ma chi địa, đủ loại băn khoăn, cũng làm cho Giang Trần thật sâu ý thức được, mảnh thổ địa ở Đông Phương Vương Quốc kia, chỉ sợ không đơn giản như trước kia mình tưởng tượng, phân chia nhân loại cương vực, chỉ sợ là sau thượng cổ đại chiến, cách cục mới chậm rãi hình thành. Thời đại thượng cổ, chỉ sợ thượng bắc vực đồng dạng như các vực khác, chỉ là địa bàn nhân tộc bình thường, sau thượng cổ đại chiến, cường giả thiên vị nhao nhao quy ẩn không ra, lúc này mới dần dần hình thành cách cục hiện hữu, làm cho khu vực hạch tâm như thượng bắc vực, trở thành hạch tâm của cả nhân loại cương vực, mà Vạn Tượng Cương Vực bởi vì tới gần hoang mang, có phong ma chi địa trong truyền thuyết, cho nên dần dần bị biên giới hóa. Nhất là liên minh 16 nước của Vạn Tượng Cương Vực, càng là tồn tại như gân gà, ngay cả bốn đại tông môn mạnh nhất 16 quốc, người mạnh nhất, cũng không quá đáng là nguyên cảnh lão tổ, mà thực lực nguyên cảnh, phóng tới thượng bắc vực, quả thực là tiểu nhân vật mà thôi. Chương 1420, chuẩn bị trước khi xuất phát. Vạn Tượng Cương Vực trải qua kiếp nạn Bất Diệt Thiên Đô, đoán chừng tất cả tứ phẩm tông môn đều như đang càng cung, cũng đã phá thành mảnh nhỏ, mà liên minh 16 nước, vốn không phải thế lực chủ lưu của Vạn Tượng Cương Vực, sớm đã là thế lực biên giới hóa, đoán chừng đại kiếp vừa đến, càng không thể nào giữ được. Thế lực khác, Giang Trần không quá quan tâm. Hắn quan tâm duy nhất là Bảo Thụ Tông, còn có Thiên Quế Vương Quốc, Đông Phương Vương Quốc, nhất là Thiên Quế Vương Quốc, thúc thúc Giang Đồng, đường đệ Giang Vũ của hắn, cũng còn ở Thiên Quế Vương Quốc. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết bọn hắn như thế nào. Giang Trần lo lắng nhất là Bất Diệt Thiên Đô bởi vì ăn lỗ vốn ở trên người Giang Trần hắn, sẽ giận chó đánh mèo đến trên người phụ tử Giang Đồng. Tuy sự tình phụ tử Giang Đồng ở Thiên Quế Vương Quốc, Bất Diệt Thiên Đô chưa hẳn biết rõ. Thế nhưng mà dùng năng lực tình báo của nhất phẩm tông môn, một khi biết đến mà nói, muốn đối phó phụ tử Giang Đồng, tuyệt đối là dễ dàng. Bất quá, căn cứ Giang Trần phỏng đoán, có lẽ Bất Diệt Thiên Đô không có bắt được phụ tử Giang Đồng, bằng không thì dùng thủ đoạn của Bất Diệt Thiên Đô, đã sớm cầm phụ tử bọn hắn đến uy hiếp mình rồi. Vô luận như thế nào, Giang Trần quyết định thuận đường về cố thổ xem một chuyến. Bất quá, việc này hiển nhiên không đơn giản. Trước khi lên đường, phải làm một ít chuẩn bị, trước mắt, cách Lưu Ly Vương Tháp Hội chỉ có nửa năm. Lần đi hoang mang này, ta chỉ có nửa năm thời gian, Giang Trần cũng không phải loại người thất tín, nếu như đã có ước định cùng Khổng Tước Đại Đế, vậy Lưu Ly Vương Tháp Hội này nhất định phải tham gia. Vốn, lựa chọn ổn thỏa nhất, là chờ Lưu Ly Vương Tháp Hội kết thúc, lại đi hoang mang chi địa, thế nhưng mà, Giang Trần một khắc cũng chờ không được. Hắn lo lắng đêm dài lắm mộng. Tranh đoạt Lưu Ly Vương Tháp Hội, phải kéo dài một năm thời gian, chờ Lưu Ly Vương Tháp Hội chấm dứt, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thừa dịp hiện tại tin tức An Hồn Một còn không có truyền ra rộng khắp, phải nhanh chân đến trước, chờ thời điểm tất cả mọi người biết rõ, bí truyền xôn xao, Giang Trần hắn liền không có bất kỳ ưu thế. Dù sao, Hà Hồng Thụ có thể từ địa phương quỷ quái kia trốn ra, sẽ rất khó đảm bảo không có người khác trốn ra, chỉ cần có người khác trốn ra, vậy tin tức An Hồn Một tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Bất quá, so với tin tức An Hồn Một tiết lộ ra còn đáng sợ hơn chính là, một khi những người khác cũng mang theo một ma cổ trùng đi ra, vậy phiền toái liền lớn. Cũng may, nghe khẩu khí của Hà Hồng Thụ, những người kia hẳn không phải tán tu của Lưu Ly Vương Thành. Dù xảy ra vấn đề, tạm thời cũng tai họa không đến Lưu Ly Vương Thành. Về phần vực khác, Mặc dù Giang Trần có lòng từ bi, nhưng mà cân nhắc không được nhiều như vậy. Dù sao, loại sự tình này thật sự muốn phát sinh, dùng lực lượng một người Giang Trần hắn, cũng ngăn cản không được. Hiện tại hắn phải làm, là đi tìm An Hồn Một, giúp Hoàng Nhi giải trừ bách thế đồng tâm chú, khôi phục một Hoàng Nhi kiện kiện khang khang. Bất quá từ những tài liệu lão Hà lưu lại này đến xem, chỗ kia hoàn toàn chính xác phi thường hung hiểm, cho nên, trước khi xuất phát, Giang Trần phải làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên, phải tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn muốn tăng tu vi cảnh giới lên tới hoàn cảnh, kia hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá Giang Trần có rất nhiều ác chủ bài, sửa sang lại thoáng một phát, cũng đủ tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Băng Hỏa Yêu Liên cùng Nguyên Từ Kim Sơn, đều là trang bị Giang Trần sớm có, hai đại lợi khí này, Giang Trần một mực vững bước trong khai phát, từ Đan Tiêu cổ phái kế thừa lấy được những trận bàn, trận kỳ kia, Giang Trần cũng từng bước đắc thủ, chậm rãi phát huy ra uy lực của bọn chúng. Đương nhiên, cái Đan Tiêu cổ trận bàn áp trục kia, có thể mô phỏng thập đại thượng cổ đại trận, cho tới bây giờ, Giang Trần chỉ khai phát ra một tia gia long, lần trước miễn cưỡng thúc dục một lần, mô phỏng ra đại vô tướng trận pháp. Trận chiến ấy, pháp trận này liền lập công lớn, vây khốn đại quân bất diệt thiên đô đuổi giết hắn, cuối cùng mê thần chướng kia xâm nhập đại quân bất diệt thiên đô, để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, uy lực của Đan Tiêu cổ trận bàn này, không phải chuyện đùa. Hiện tại, Giang Trần chỉ khai phát ra 1/10 uy lực mà thôi, thời điểm trùng kích truyền thừa tháp của Đan Tiêu cổ phái, Giang Trần còn chiếm được 2 cổ trận bàn, một cái là tiểu vô tướng trận bàn. Tiểu vô tướng trận bàn, bây giờ đối với Giang Trần mà nói, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Giang Trần ý định đưa nó cho người bên cạnh, để bọn hắn phòng thân. Trận bàn u cổ thất sát trận, cấp bậc so với tiểu vô tướng trận bàn thì cao hơn rất nhiều. U cổ thất sát trận bàn, có thể mô phỏng ra trận pháp 3 loại cấp bậc đơn giản, có thể mê hoặc cường giả thánh cảnh, cấp bậc trung đẳng, có thể làm cho cường giả thiên thánh cảnh nhất thời không thể thoát khỏi, về phần cấp bậc cao nhất, thì có thể vây khốn cường giả hoàn cảnh, cho nên, trận bàn u cổ thất sát trận này, trước mắt mà nói, còn có tác dụng. Giang Trần vẫn là mang nó theo trên người, thành binh niệm châu, theo thực lực của Giang Trần không ngừng đề thăng, tác dụng của thành binh niệm châu cũng đang không ngừng suy yếu. Bất quá đồ chơi này, ngẫu nhiên dùng một lần, ngược lại là có thể kiềm chế địch nhân thoáng một phát, tranh thủ chút thời gian, lần này đi hoang mang, Giang Trần cũng mang theo, tạm thời không có tặng người. Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách nhất của Giang Trần là luyện hóa ngũ sắc thần quang kiếm. Bộ thiên cấp thần binh này là phúc duyên Khổng Tước đại đế ban thưởng, ngũ sắc thần quang kiếm, đối ứng thiên địa ngũ hành, uy lực không phải chuyện đùa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tự có một tuần hoàn, có thể phá hết thảy ma chướng, có thể phá hết thảy tà khí, chỉ tiếc Khổng Tước đại đế chỉ truyền kiếm, không truyền thụ kiếm kỹ. Bất quá Giang Trần không uể có oải, kiếm kỹ, hắn sớm đã có chuẩn bị, nhằm vào đặc điểm của ngũ sắc thần quang kiếm này, Giang Trần đã sớm ở trong trí nhớ, tìm tòi ra vài bộ kiếm kỹ, ý định từ đó chọn lựa ra một bộ. Kiếm pháp hội tụ thiên địa ngũ hành có không ít, nhưng mà kiếm pháp bình thường, lại xin lỗi ngũ sắc thần quang kiếm này a, ta nhớ được ở thời đại thượng cổ, có một môn kiếm pháp, tên là Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm. Là tuyệt kỹ thành danh của thượng cổ Thương Khung Thiên Đế, nói lên Thương Khung Thiên Đế này, cũng là một chuyện lý thú. Tương truyền, Thương Khung Thiên Đế này cũng là từ vị diện thế tục quật khởi. Lại có lực nghịch chuyển quan âm, tánh mạng hồi tưởng, nghịch chuyển luân hồi, ông thiên địa đại tạo hóa, cuối cùng thành một đời thần vương thiên đế. Cho tới nay, Giang Trần cũng nghiên cứu qua rất nhiều chư thiên đại thế giới, thượng cổ Thương Khung Thiên Đế kia, là thiên đế của một trong vô số chư thiên đại thế giới. Tin đồn rất rộng. Thực lực nghe nói còn mạnh hơn phụ thân hắn Thái Biên Thiên Đế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.